Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, thứ 983 chương thù này, ta nhất định sẽ báo, cực đông hải vực chi thành, bởi vì lân cận hải vực, ở đây cực kỳ dồi dào, hòa nội địa phồn hoa bất đồng chính là, người nơi này có vẻ mộc mạc rất nhiều, đi ở trên đường cái. Đại thể đều là thực lực bậc trung tu luyện giả, thực lực bình quân ở hạ vị thần hòa thượng vị thần giữa. Ngay cả thần vương đô rất ít, mà ở đây bách tính đại thể đô tự cung tự cấp. Có rất nhiều bách tính còn có thể rời bến bắt cá. Bất quá bởi vì biển sâu khu vực, đáy biển quái ngư rất nhiều, bởi vậy bách tính bình thường sẽ không đi quá xa hải vực. Sẽ chỉ ở cảng phụ cận bộ cá nhỏ thú về. Ngư thú thịt nước phi thường ngon, giá cũng không phải đặc biệt quý. Rất nhiều tu luyện giả bởi vì thích ngư thú vị, nhao nhao lưu tại này cảng thành thị. Không có thế lực tu luyện bình thường đều là tán tu. Bốn biển là nhà, đi tới đâu, đâu hấp dẫn bọn họ liền hội lưu ở nơi nào. Đương nhiên, đại thể tu luyện giả còn là hội lấy tiến vào một thế lực lớn hàng loạt môn vì mục tiêu. Cũng là vì có thể có được tốt hơn công pháp tu luyện. Do đó nhượng tu vi của mình càng tiến thêm một bước. Vân Sơ và Quân Hàn Uyên mang theo thai song sinh hai người lên bờ sau. Cũng không có vội vã ly khai này cảng thành thị. Thứ nhất là bởi vì này cảng thành thị cũng không có truyền tống trận. Thứ hai cũng là bởi vì, nghe nói này cảng thành thị là cái hải vực này gần nhất thành thị. Theo trong hải vực hồi người tới. Đô hội trải qua này cảng thành thị, làm lần này bảy ngũ hành trận pháp sư Tiêu Ý Tịch. Tự nhiên cũng sẽ bị truyền tống đến này cực đông hải vực đến. Vân Sơ cũng là muốn vì thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp phải kia Tiêu Ý Tịch. Cho tới bây giờ, đối với trận pháp sư, nàng cũng thật tò mò, bây giờ vừa lúc nhận thức nhất danh rõ ràng trận pháp sư. Nàng tự nhiên muốn hảo hảo lĩnh giáo một chút, nhưng mà, bọn họ ở này cảng thành thị đợi gần như nửa tháng. Cũng không có nhìn thấy Tiêu Ý Tịch, hắn có thể hay không cũng sớm đã theo trên biển về. Sau đó rời đi trước, Vân Sơ có chút thất vọng, Quân Hàn Nguyên gật đầu. Rất có thể, chúng ta ở trên biển dừng bán nguyệt đúng vậy, trước bọn họ canh giữ ở tại chỗ, dường như vì đảng một kỳ tích. Chờ Việt Lăng Khê theo hải lý xuất hiện, đãn dường như cũng không có đợi được cái kia kỳ tích. Bọn họ ở trên biển đình lại bán nguyệt lâu, nói không chừng Tiêu Ý Tịch cũng sớm đã lên bờ, sau đó rời đi, đã như vậy, chúng ta cũng về sớm một chút đi ân. Trở lại, Quân Hàn Nguyên sờ đầu của nàng, nhìn ở trên giường ngủ chưa hai đứa bé, giảm thấp thanh âm nói, có nữa ba ngày. Liền là của bọn họ sinh nhật, đây là bọn hắn một nhà đoàn tụ sau. Hai đứa bé thứ nhất sinh nhật, Quân Hàn Nguyên có ý định cảnh tượng đại làm, nhượng toàn người trong thiên hạ đều biết, đây là hai là hắn Quân Hàn Nguyên con trai. Bây giờ huyết ma trùng triều uy hiếp đã không có, ma tộc chỗ đó quan hệ cũng trở nên có chút tế nhị khởi lai. Quân Hàn Nguyên nghĩ, hiện tại cấp hai đứa bé tổ chức sinh nhật. Chưa hẳn không phải là kiện náo nhiệt sự tình. Hảo, Vân Sơ không có ý kiến gì. Khó có được lanh lợi nghe Quân Hàn Nguyên lời. Tất cả giao cho hắn đi an bài. Xế chiều hôm đó, đằng hai đứa bé tỉnh ngủ hậu. Bọn họ liền khởi hành ly khai cảng thành thị. Trước khi rời đi, ứng Quân Minh Dập yêu cầu. Còn thu mua một nhóm tươi mới mỹ vị cá nhỏ thú. Chuẩn bị mang về ăn. Ở bọn họ ly khai cảng ngày thứ hai. Long Khôn cũng lên bờ, trải qua hỏi thăm, biết được Quân Hàn Nguyên hai vợ chồng vừa ly khai thành thị sau. Có chút chán nản, rốt cuộc còn là tới cho Mơ Siêu xem ra ở trở về trên đường là giết không được bọn họ. Hắn trầm mặt lại cho Long Hành Thiên truyền âm, nói cho hắn biết Quân Hàn Nguyên đám người đã ly khai. Hẳn là hồi Vân Tiêu lĩnh vực, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tôn chủ, tiểu thư. Một gã hộ vệ cấp vội vàng chạy tiến vào, trên vai còn khiêng một thật lớn bao tải, nhìn thấy Long Hành Thiên và Long Tâm Nguyệt sau, cấp tốc hành lễ, Long Hành Thiên hạ giọng hỏi, Chuyện gì? Trên tay ngươi lại là cái gì? Hộ vệ tương trên vai bao tải phóng ở trên mặt đất. Vội vàng nói, hồi tôn chủ, thuộc hạ hôm nay phát hiện một người, bao tải lý chính là nhân. Long hành thiên nhíu mày. Là người nào? Hộ vệ tương bao tải mở, lộ ra bao tải lý đang ngủ mê man thiếu nữ. Tôn chủ mời xem ơ siêu ân. Cô gái này, không phải là thường xuyên theo vị kia người dạy thú Trương Dương cùng xuất hiện cô nương không? Gọi là gì Hắc Tiểu Thiên, Long Tâm Nguyệt dừng lại một hồi. Nhéo mắt lại đạo, nghe nói vị kia người dạy thú Trương Dương nói. Người này là của Mạc Vân Sơ đồ đệ. Hộ vệ lắc đầu, không phải. Tiểu thư hiểu lầm, người này cũng không phải là thường xuyên đi người dạy thú cùng xuất hiện vị kia. Nàng là thuộc hạ ở trong thành phát hiện, là nhất danh cái gì tu vi cũng không có người phàm. Nghe nói Long Hành Thiên Đảo là có chút giật mình, người phàm, vậy làm sao sẽ cùng cô nương kia loại này tương tự? Hộ vệ đạo, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tôn chủ ngài này hôm nay không phải nhượng thuộc hạ muốn cẩn thận nhìn chằm chằm kiến. Nguyên Tông và Vân Hà Thần Điện hướng đi sao? Thuộc hạ cũng là đột nhiên phát hiện người này. Cảm thấy có lẽ, không chỉ như vậy, các nàng không chỉ nhìn giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả khí tức đô kém không có mấy, Long Tâm Nguyệt chậm rãi cười khởi lai. Một và Mạc Vân Sơ đồ đệ nhìn giống nhau như đúc nhân. Liên khí tức đô kém không có mấy nhân, này thực sự là liên thượng thiên đô cho nàng tống cơ hội tới a. Long Tâm Nguyệt đạo, ngươi làm rất khá, việc này tất có trọng thưởng, người này liền ở tại chỗ này, ngươi đi xuống trước lĩnh thưởng đi, hộ vệ rất cao hứng. Vội vã lớn tiếng đáp, đa tạ tôn chủ, đa tạ tiểu thư, đẳng hộ vệ đi rồi. Long Hành Thiên mới không hiểu hỏi Long Tâm Nguyệt. Tâm Nguyệt, người nghĩ làm như thế nào? Trong mắt Long Tâm Nguyệt xẹt qua một đạo hàn quang, tổ sư không phải nói, quân Hàn Uyên bọn họ đã mau theo hải vực trở về chưa? Đã quân Hàn Uyên trên người không tốt hạ thủ, chúng ta liền theo kia Mạc Vân Sơ trên người hạ thủ được rồi, Long Tâm Nguyệt chỉ cần vừa nghĩ tới. Ngày đó lợn rừng thú sự tình, sâu trong nội tâm của nàng liền buồn nôn, thế nhưng nàng cũng không ngốc. Thời gian cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này nghĩ như thế nào quái dị. Lúc đó cái kia trên đường nhiều người như vậy, vì sao kia buồn nôn lợn rừng thù ai cũng bất phác. Lại muốn phác nàng, chuyện này vẫn làm cho nàng canh cánh trong lòng, càng làm cho nàng cảm thấy không thích hợp, mà bị nàng hạ ở tiểu diễn trên người mê tâm cổ tử cổ cũng không hiểu ra sao cả liền không thấy tâm. Hơi, nguyên bản nàng đã theo mẫu cổ kia nhận được tin tức. Kia tử cổ rõ ràng đã tiến vào đến quân Hàn Nguyên thân thể chung. Như thế nào hội mất đi hiệu lực đâu? Mãi đến Trương Dương xuất hiện, vị này gần nhất ở chư thần đại lục chạm tay có thể bỏng người dạy thú. Mỗi ngày hỏi yêu thú vương cùng xuất hiện, bất luận cái gì hung ác mãnh thú yêu thú. Tới trước mặt hắn, đồ dị thường trở nên cực kỳ lanh lợi. Thậm chí còn phi thường nghe lời, Long Tâm Nguyệt liền không khỏi nghĩ tới lợn rừng thú. Lợn rừng thú mặc dù buồn nôn, thế nhưng nó cũng là phi thường cường đại 4 lần tiến hóa yêu thú. Nó sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình, nhất định là có người dẫn dắt nó, hoặc là có người mệnh lệnh nó, mà có thể làm được chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Dương, nếu như sau màn bàn tay đen thực sự là của Trương Dương nói. Vậy nhất định cùng Mạc Vân Sơ thoát không khỏi liên quan. Chờ xem, Mạc Vân Sơ, thù này, ta nhất định sẽ báo. Ngoặc kép, hết chương.